con gái 3 tuổi đưa tôi bay cao. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận hỗn chiến, tôi chưa xem buổi phát sóng trực tiếp của Kiều Lan. Cô ta thực sự như thế này à? Trả lời trên lầu là đúng vậy đấy. Lúc đầu tôi rất thích Tiểu Nhu nên xem. Sau đó, còn tệ hơn cả ăn cớt. Kiều Lan làm sao có thể mong đợi một phụ nữ vừa mới sinh công nhận cô ta chứ? Lời nói của cô ta trắng trợn quá. Trời ơi, hy vọng Tiểu Nhu không học theo. Tôi cảm thấy tiếc cho người mẹ kia. Người phụ nữ kia rất xúc động. Tôi sợ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me gai ba tui rua toi bay cao. C31, HTML, GHG. Chặng đường phía trước còn dài. Em gái tôi đã rời bỏ chúng tôi vì chứng T, R, E, M, C. À, em mờ sau sinh. May mà tôi không ở đó. Nếu không tôi nhất định sẽ tát vào mặt Kiều Lan. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cô ta cùng Giang Nguyệt và Chu Ngụy có mối quan hệ tay ba. Nhưng không ngờ Giang Nguyệt đã không cho tôi cơ hội nhìn thấy mối tình đó mà lại là nhìn thấy Kiều Lan luôn nghĩ mình vô tội thế này. So sánh như vậy, Giang Nguyệt đơn giản là một thiên thần. Lúc Trần Mịch cùng bác gái kia cãi nhau đến mức không để ý đến Lâm Tử Hiền thì chính Giang Nguyệt đã chăm sóc cậu nhóc. Đồng thời, cô ấy còn ngăn cản Kiều Lan tiếp tục khiến người phụ nữ kia phát điên. Quả thật, cô ấy là một người tốt. Giang Nguyệt xứng đáng với danh hiệu thiên thần. Tôi yêu cầu bạn im lặng. Lầu trên, cuộc tranh cãi bắt đầu bằng việc chỉ trích Kiều Lan và chuyển hướng thành cãi nhau vì bảo vệ Giang Nguyệt. Cách chương.